Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1161, lấy một địch nhiều. Còn lại chỗ nào con mắt to mở to, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Quá khoa trương a, vung tay lên, liền trực tiếp muốn mấy tên sát thủ mạnh. Không hổ là dị năng giả. Đem dị có thể phát huy đến cực hạn đã vậy còn quá lợi hại. Còn lại chỗ nào nói một mình, còn có một ít sợ hãi. Nàng vậy mà vọng tưởng muốn giết loại này cao thủ khủng bố. Quả thực cũng là ngại chính mình sống được quá lâu. Muốn không phải Sở Phong thủ hạ lưu tình, muốn để cho nàng dẫn đường lời nói, nàng chỉ sợ đã sớm giống vừa bao nhiêu người một dạng, bị đánh biến thành tro bụi. Đương nhiên, vừa mới mấy tên sát thủ kia chỗ lấy chết nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn quá yếu, cùng còn lại chỗ nào một cái cấp bậc, mấy tên sát thủ này còn lại chỗ nào rất quen thuộc. Bình thường thủ đoạn giết người, đều là trước nghĩ biện pháp tiếp cận, sau đó lại tìm cơ hội xử lý mục tiêu. Nhưng là, Hắc Phong muốn là đơn giản như vậy lời nói. Làm sao lại tại toàn thế giới bên trong xếp hàng trên? Cho nên, Hắc Phong tổ chức bên trong, không chỉ có riêng là có các nàng loại này sát thủ. Muốn tiến Hắc Phong, cũng là cần thực lực đạt tiêu chuẩn về sau mới được. Còn lại chỗ nào loại thực lực này không đủ, bình thường liền sẽ dùng dung mạo chờ một chút để đền bù. Hoặc là am hiểu rất nhiều chuyện. Tương đối dễ dàng tiềm hành đến mục tiêu chung quanh mới được. Tương đối mà nói, còn lại chỗ nào loại này sát thủ, tại Hắc trong gió rất ít gặp. Lớn như vậy tổ chức, trên trăm cái sát thủ, giống còn lại chỗ nào dạng này, tổng cộng cứ như vậy 6-7 cái, mà Sở Phong vừa mới vung tay lên, liền trực tiếp đem bọn hắn đều cho diệt. Nhưng là Hắc Phong bên trong cũng có rất nhiều khủng bố dị năng sát thủ. Đây chỉ là bắt đầu. Thật đến Hắc Phong nội bộ, người thì sẽ hối hận người quyết định. Còn lại chỗ nào lắc đầu, có chút cảm thán, tốt như vậy thiếu niên, làm gì đi tìm chết đâu. Người bây giờ trốn còn kịp. Sở Phong liếc nàng liếc một chút, cười nói, ta cả đời này, nhất định vô địch tại thế. Muốn là bằng hữu ta sẽ bảo vệ hắn cả đời chu toàn. Muốn là địch nhân, như vậy thật xin lỗi. Cùng ta đối nghịch, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Còn lại chỗ nào bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Phong bành trướng, căn bản không biết mình cùng đối phương chênh lệch. Sở Phong đẳng cấp này dị năng sát thủ, bọn họ Hắc trong gió có hơn 10 người. Những sát thủ này thủ đoạn có thể so với hậu thiên cảnh giới võ giả. Có những sát thủ này tọa chấn, liền xem như nhất lưu tông môn đều không dám tùy ý chiêu chọc Hắc Phong. Ngươi nếu là thật tiến vào Hắc Phong nội bộ, như vậy ngươi xuống tràng thì chỉ có một đường chết. Còn lại chỗ nào không có chút nào nhìn kỹ Sở Phong, muốn là ta chẳng những có thể đi vào, còn có thể yên ổn đi ra làm sao bây giờ? Sở Phong nhiều hứng thú hỏi, còn lại chỗ nào ngây một chút người, căn bản không có nghĩ tới kết quả này, cúi đầu trầm ngâm một lát, mới đỏ bừng mặt mở miệng nói ra, muốn là ngươi có thể yên ổn đi ra lời nói, ta thì hôn ngươi một cái. Tuy nhiên nàng thường xuyên dùng mỹ nhân kế đến đánh giết người khác, nhưng là nàng đến bây giờ đều còn không có cùng bị người tiếp nhận hôn đâu. Cũng không có tránh thức cùng với người nào qua. Cho nên trước đó tại nhà khách bên trong, mới biểu hiện như vậy sợ hãi. Người vừa nói như vậy, ta càng không thể thất bại. Hai người trong lúc nói chuyện, bên trong đã lại một lần nữa đi ra một số người. Cái gì người tại tiến công chúng ta Hắc Phong tổng bộ? Lần này, còn lại chỗ nào sắc mặt cũng thay đổi một số. Những thứ này chính là Hắc Phong trung đẳng giai cấp sát thủ. Bình thường có rất nhiều khó khăn ám sát nhiệm vụ đều là từ bọn họ hoàn thành. liền xem như tiên thiên cảnh giới võ giả đều trốn bất quá bọn hắn ám sát. Bên trong lục tục ngo ngoe, tổng cộng đi ra 72 cái sát thủ, là 72 rất. Còn lại chỗ nào trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ. 72 rất toàn thể xuất hiện, loại tràng diện này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nghe đồn 72 rất đồng thời xuất động, chỉ có một lần, vậy chính là có một cái nhị lưu tông môn xâm phạm. Tông môn tông chủ là một cái hậu thiên đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Còn có mấy vị hậu thiên trung kỳ khủng bố võ giả. 72 rất những người này, cùng tiên thiên võ giả mức độ không kém nhiều. Nhưng là sau cùng, vậy mà để cái này nhị lưu tông môn toàn quân bị diệt. Mà lại, 72 rất không có hao tổn một vị cao thủ. Đây chính là sát thủ chỗ cường đại, liền xem như đối mặt mạnh hơn mình đối thủ, bọn họ cũng có thể thủ thắng. Ngươi một thiếu niên, làm cho Hắc Phong dùng loại quy cách này, lễ nghi, tới đón đợi. Cho dù chết, đều đủ để thế giới rung động, còn lại chỗ nào cũng không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Phong một người, vậy mà làm cho 72 vị cao thủ đồng loạt ra tay đối phó. Cũng chính là chứng minh, một mình hắn so một cái nhị lưu tông môn cùng lúc xuất hiện còn cường đại hơn. Chỉ mấy người các ngươi ra tới đối phó ta. Sở Phong lắc đầu, xem thường, trong những người này, có tiên thiên cảnh giới võ giả, đồng dạng cũng có một chút dị năng giả. Đối phó một cái hậu thiên đỉnh phong cường giả, bọn họ có lẽ có thể ứng phó, nhưng là thật ngộ lên một cái vũ vương cảnh cường giả. Bọn họ cũng chỉ có bị tàn sát phần. Chớ đừng nói chi là Sở Phong còn không phải một vị phổ thông vũ vương, mà chính là vũ vương đỉnh phong. Muốn chiến, thì duy nhất một lần chảm thảo trừ căn, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Nếu không giết những người này cũng là đả thảo kinh xa. Để thừa hạ sát thủ nhóm đào thoát lời nói, 3 ngày 2 đầu liền đến tìm Sở Phong phiền phức. Sở Phong có thể chịu không được. Sở Phong ngươi điên sao? Ngại chính mình sống được không đủ lớn lên, vậy mà khiêu khích bọn họ. Còn lại chỗ nào đều nhanh sắp điên. Sở Phong lá gan quá lớn, làm như vậy cùng tự sát có khác biệt gì? Sở Phong, đừng nói là chúng ta đồng loạt ra tay, liền xem như ta một người xuất thủ cũng có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Phong lắc đầu, vẫn là xem thường. Người kia chính muốn xuất thủ, sau lưng bỗng nhiên ở giữa truyền đến một tiếng quát chói tai. Đừng xuất thủ. Một người trung niên theo tổng bộ đi ra, để 72 rất trong mắt đều xuất hiện một số thần sắc kinh ngạc. Hắc trong gió chẳng những có 72 rất, còn có 36 ma. 36 ma thế nhưng là cùng hậu thiên võ giả một cái lượng cấp siêu cấp cao thủ. Thủ lĩnh nói, các ngươi đồng loạt ra tay cũng thắng không tiểu tử này. Để cho chúng ta cũng đi ra. Trong lúc nói chuyện, trong tổng bộ lại một lần nữa đi ra mấy chục vị cao thủ. Còn lại chỗ nào trong mắt rung động đều đã biến mất. Ngược lại lại một số chết lặng. 36 ma, đây là 36 ma. Bọn họ vậy mà cũng đồng thời xuất động, muốn cùng 72 rất cùng một chỗ đối phó Sở Phong. Sở Phong thật sự là một thiếu niên sao? Liền xem như nhất lưu tông môn cũng không thể để Hắc Phong cẩn thận như vậy a. Lúc này mới đúng, Sở Phong gật gật đầu, nhàn nhạt cười rộ lên. Chắc hẳn trừ cái đầu kia mục đích, những người này cũng là Hắc Phong tất cả cao thủ. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, tất cả mọi người không có nương tay, mỗi người thi triển bản sự của mình. Có người ẩn nặc ở trong hư không tiềm hình, có người thi triển quỷ dị tốc độ tiếp cận Sở Phong, có người cùng khắp nơi hòa làm một thể, giống là chuyện nhỏ một dạng. Sở Phong, còn lại chỗ nào hét lớn một tiếng, trong lòng vậy mà không gì sánh được lo lắng. Yên tâm đi, vì có thể để ngươi hôn ta một cái, ta cũng không thể không chết là. Sở Phong lạnh nhạt, căn bản không lấy trước mắt nguy hiểm coi là chuyện đáng kể.